Chương 1580, ta nhận thua. Hắn dự định, chỉ cần là một chén rượu này Tam công chúa bưng lên đến, hắn liền để Tam công chúa chính miệng uống hết. Mà lại không nghĩ rằng sự tình, Tam công chúa nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, vừa rồi đã uống rồi, cái này chén cũng không cần uống. A Tào Trạch Dương trên mặt tươi cười, tự nhận là vô cùng anh tuấn tiêu sái, nhất phái con cháu thế gia đệ sang trọng, mỉm cười nói, công chúa à, mời cho ta cái mặt mũi trong lời nói, đã là có chu tờ uy hiếp ý tứ. Tam công chúa ánh mắt lộ ra một vòng lanh ý, nhàn nhạt nói ra, ta chính là không cho ngươi mặt mũi này, lại như thế nào? Tào Trạch Dương sắc mặt thay đổi, lạnh giọng nói ra, Tam công chúa, vừa rồi ngươi chủ động hướng Trần Phong mời rượu, cũng chính miệng uống dưới, hiện tại ta kính ngươi rượu, ngươi lại ngay cả cái chén đều không hợp, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Tam công chúa nhàn nhạt nói ra, ta ngược lại không có cảm thấy có gì không ổn. Tào Trạch Dương hướng phía trước dò xét một bước, lớn tiếng nói ra, Tam công chúa, mời ngươi đem chén rượu này uống hết. Trong lời nói đã mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, hắn đã tức giận đến khí nộ công tâm, có chút thần trí không rõ. Làm căn một cái thị nữ âm thanh băng lãnh uống nói, Tào Trạch Dương, ngươi dám can đảm uy hiếp Tam công chúa sao? Một tên khác thị nữ thì là cười lạnh một tiếng, Tào Trạch Dương, ngươi tính là thứ gì lại có đảm lượng dám dạng này cùng ba công chúa điện hạ nói chuyện? Âm thanh lạnh lẽo như băng, như là một chậu lạnh nước đâu đầu rội dưới, trong nháy mắt liền để Tào Trạch Dương tỉnh táo lại. Hắn kích linh linh sợ run cả người, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, lúc này mới nhớ tới sợ. Vừa rồi hắn tại Tam công chúa trước mặt thất thố, chuyện này sau quả rất nghiêm trọng, hắn lập tức sợ hai hướng Tam công chúa nói ra, điện hạ, ba công chúa điện hạ, mới vừa rồi là thần thất thố, xin ngài thứ tội. Tam công chúa thì là nhìn cũng không nhìn hắn một chút, nhếch miệng mỉm cười, lại một lần bưng chén rượu lên, hướng Trần Phong nói ra, Trần Phong, ta mời ngươi một chén nữa. Câu nói này, tựa như là vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, hung hăng rút Tào Trạch Dương một cái bạt hai, để sắc mặt hắn đỏ bừng lên. Mà lại là hoa văn đánh mặt, treo ngược lên đánh mặt. Người bên cạnh cũng là phát ra một trận cười vang. Tào Trạch Dương kính Tam công chúa chén thứ hai rượu, Tam công chúa ngay cả cái chén đều không hợp, mà lúc này Tam công chúa lại là chủ động bưng chén rượu lên đến, lần thứ hai hướng Trần Phong mời rượu. Cái này cự đại đãi ngộ chênh lệch, Tào Trạch Dương cảm giác mình nhận lấy cự đại nhục nhã, nhiệt huyết phun lên đầu, trong nháy mắt mặt đỏ bừng lên, thậm chí cơ hồ đều không thanh tỉnh. Tuần bốn phía người đều là phát ra một trận tiếng nghị luận, có chế giễu Tào Trạch Dương, ha ha, cái này Tào Trạch Dương cho là hắn là cái gì lại còn dám ép buộc Tam công chúa, còn có buồn bực không hiểu, ba công chúa điện hạ vì sao đối Trần Phong như thế nhìn với con mắt khác, lại liên tiếp hai lần hướng Trần Phong mời rượu. Rất nhiều người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đều là lộ ra nồng đậm hâm mộ vẻ ghen ghét, có thế được ba công chúa điện hạ hai lần mời rượu bọn hắn cảm giác, đời này đơn giản không có sống uổng phí, cực kỳ vinh diệu. Trần Phong cười ha ha, hướng ba công chúa điện hạ nháy mắt mấy cái, cảm giác vị công chúa này điện hạ thật sự là một vị người tuyệt vời. Ba công chúa điện hạ cu nở dê hướng hắn trừng mắt nhìn, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghịch ngợm chi ý, hai người đối mặt cười một tiếng, đều là uống cạn rượu trong chén. Nhìn thấy Tam công chúa lại một lần chính miệng đem rượu trong chén uống hết, Tào Trạch Dương rốt cục cũng chịu không nổi nữa. Hắn bỗng nhiên nhanh chân đi trình diện trống rỗng, nhìn về phía Trần Phong, một tiếng bạo hống, Trần Phong, quay lại đây, nhận lấy cái chết. Hắn hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi lên gân xanh, phẫn nộ tới cực điểm, ghen ghét tới cực điểm, hận không thể lập tức liền đem Trần Phong chém giết. Hắn ghen ghét, ghen ghét Trần Phong đến công chúa điện hạ nhìn với con mắt khác. Hắn hận, hận Trần Phong cướp đi nàng phong đầu, thậm chí cảm thấy đến, là Trần Phong để hắn bị như vậy khuất nhục. Hắn thấy, chỉ có chiến thắng Trần Phong, mới có thể rửa sạch hắn khuất nhục, mà lại hắn quyết định dùng loại phương thức này đến hấp dẫn công chúa điện hạ chú ý lực. Hắn nhìn lấy công chúa điện hạ, trong ánh mắt lộ ra một vòng hàn ý, ngươi không phải đối Trần Phong nhìn với con mắt khác sao? Tốt lắm, cái kia ta liền đánh bại Trần Phong, dẫm lên Trần Phong. Ta nhìn ngươi có lời gì nói. Trần Phong ngồi tại nguyên, không hề động đạn, cũng không có đứng dậy ứng chiến. Thấy cảnh này, Tào Trạch Dương trên mặt lộ ra một tia đắc ý, cười ha ha nói, Trần Phong, ngươi có phải hay không không dám ứng chiến? Cút nhanh lên, đánh với ta một trận. Bên cạnh Cao Tử Mục cũng là nói, Trần Phong, ngươi nếu là không dám ứng chiến, liền tranh thủ thời gian nhận thua. Sau đó xám xịt từ nơi này lăn ra ngoài, người chung quanh cũng là nhao nhao phát ra ồn ào, phát ra tiếng rêu cợt. Bọn hắn đều vô cùng ghen ghét Trần Phong, thừa dịp lúc này phát tiết tâm tình của mình. Ha ha ha, cái này Trần Phong thật là một cái phế phẩm a, bị người khác khiêu khích, ngay cả ứng chiến đảm lượng đều không có đúng vậy a, mà người như vậy, cũng xứng xưng là chiến long bá tước, cũng xứng tham gia lần này hiến ẩm ba công chúa điện hạ vờ y ma coi trọng một người như vậy, còn hai lần chủ động kính hắn rượu, đơn giản đúng vậy mắt bị mù ai, thật sự là vì ba công chúa điện hạ không đáng a, hắn nếu là hai lần kính ta rượu, cho dù là ta biết do không địch lại, cũng sẽ một trận chiến mà. Tam công chúa, thì là nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Phong, cũng không có biểu lộ ra thất vọng loại hình thần sắc, chỉ là đang chờ Trần Phong làm quyết định. Nàng ánh mắt doanh doanh, cảm giác Trần Phong tuyệt đối sẽ không để cho nàng thất vọng. Tào Trạch Dương lại một lần thúc giục nói, Trần Phong, nhanh lên một chút, đánh với ta một trận. Trần Phong lúc này, thì là lung lay đầu, cảm giác loại này đấu khí một loại quyết đấu thật chính là vô cùng buồn cười, ấu chí. Trần Phong nhấc đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, ta nhận thua sau đó, liền lại tiếp lấy cúi đầu, uống rượu dùng bữa, phảng phất vừa mới nói ra được đúng vậy không liên hệ chút nào ba chữ. Mà khi hắn nói ra những lời này đến thời điểm, trong nháy mắt, toàn bộ yến ẩm chi địa đều là an tĩnh một lát, sau đó sau một khắc liền bộc phát ra một trận kịch liệt chế rêu thanh âm. Cái này Trần Phong, thật là một cái không có can đảm phế phẩm, đều bị người đến bật nạt, vợ y ma trực tiếp nhận thua không sai, đúng vậy một cái phế vật. Loại người này cũng xứng đạt được tam công chúa ưu ái cao tử một chỉ Trần Phong, cười ha ha, khinh thường chào phung nói, dân đen, ngay cả ứng chiến cũng không dám, vợ y ma trực tiếp nhận thua, ngươi cũng xứng ngồi ở chỗ này sao, cút nhanh lên ra ngoài đi. Mà Tào Trạch Dương, thì là cực kỳ đắc ý, nhìn lấy tam công chúa nói ra, tam công chúa, ngươi thấy cái này dân đen biểu hiện đi, thậm chí liền ngay cả tam công chúa, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, cũng là mang tới một tia thất vọng. Tào Trạch Dương đắc ý nói ra, Trần Phong, ta cho phép ngươi nhận thua sao, ngươi muốn nhận thua nằm mơ, cút nhanh lên đánh với ta một trận nguyên lai. Hắn cho rằng Trần Phong tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Mà Trần Phong nhận thua, càng là kiên định ý nghĩ của hắn, thậm chí Trần Phong chủ động nhượng bộ, chủ động nhận thua, hắn đều không cho phép, liền nhất định phải nhục nhã Trần Phong một phen, nhất định phải cùng Trần Phong một trận chiến.